Tâm nó có vậy mà nó không quan trọng. Mặc dù vậy mà nó chiếm một pháp một. Trong 72 pháp thuộc tính thì tâm nó chỉ một pháp. Tâm sở là Niết Bàn một pháp. Tâm sở là 52 pháp. Và sắc pháp có 18 hiện sắc. 18 hiện sắc. Tức là sắc nó lộ ra, còn sắc nó không lộ, không tính. Đó là năm 2018 là 70, 71, 72, 72 pháp. Thì tâm nó chỉ có một pháp, một pháp thân. Nó có nhiều. Nó giống như nước kìa. Máy pha nước trà thì nó mang tên nước trà, mà pha cà phê nó mang tên cà phê, pha đường nó mang tên đường. Cái là quan trọng là cái ra tâm sở. Giờ nó muốn gấp rút cho các vậy thì đi phần tâm sở trước. Từ đó nó mới suy ra. Bây giờ tâm sở thì chúng ta có phần tâm sở. Nó bằng chế tá. Chế tá là suy tư. Cộng với ớt, cộng với ý cá. Ý cá là thuộc về. Nó thuộc về của sư tư, sư tư thuộc về sư tư, thuộc về sư tư. Mà sư tư đây á, hay ngẫm nghĩ á, thì nó chính là cái muốn chỉ cho tâm, cho nên nó cho tá sư cá nghĩa là thuộc về tâm, về tâm. Nên là điều dịch là tâm sở, tâm sở để phân biệt, để cái tâm á. Một số vị dịch nữa là một số dịch là tâm dương, bởi vì do lấy câu kệ Bali á, mano bức băng tham ma, mano mấy da mấy nhân ý dân đầu các pháp á, mano bức băng tham ma. Nè, tham ma đây. Mano bằng tham ma. Mức bá là trước. Mức trước. Tiếp đi giam. Nhưng mà bút ba nó ở hướng đông qua trước chữ bút ba nè, nó hai nghĩa. Thứ nhất là hướng đông, thứ hai là phía trước. Cho nên cái chùa mà do bà Wisaka mà xây dựng lên á, rồi đó là còn được gọi tên là Bút Ba Arama. Là chùa ở hướng đông. Arama là cái chùa, và Thông Minh Châu dịch là viên, không đúng. Gọi là chùa ở đông viên không đúng, ở đông viên không đúng. Mà Arama là cái chùa. Bức bá cộng Arama, bỏ cái xóa nguyên âm đầu giữa nguyên âm sau là bức Arama. Chùa ở hướng đông gọi là đông phương tự. Bởi vì cái bà Visakha đó mà mua bỏ tiền mua cái áo tròn á, trị giá của mình là 90 triệu, mua 100 ngàn vàng á. Ông mang số tiền ra hỏi Đức Phật định mua đức sự cúng dường Đức Gia Chi Tăng. Nhưng mà khi mà lên hỏi Đức Phật á, Đức Phật dạy là nên có một cái lại tự cúng dường Gia Chi Tăng á, tốt nhất mà nó học pháp nữa. Bởi Đức Phật này dạy là trong Tương Ưng Kinh á, ai cho ăn cho lực, ai cho mặc cho sắc, ai cho xe cho lại, ai cho đèn cho mắt, ai cho thú xí người ấy cho tất cả, ai giảng dạy chánh pháp người ấy cho bất tử. Bài có kệ ngôn đó, ai cho ăn cho lực, ai cho mặc cho sắc, mà ai cho xe cho lạc, ai cho đèn cho ánh sáng cho mắt, ai cho thú sứ người ấy cho bất tử, ai cho tất cả. Ai giải pháp gì đó là ai giải pháp, ai giảng dạy chánh pháp, ai giảng dạy chánh pháp người ấy cho bất tử, đúng rồi, người ấy cho bất tử. Cho nên mỗi người mà thiếu cảm thấy mình thiếu gì á đi tầm cầu cái đó. Thiếu sắc, thiếu sắc thì cho mặt dân y, hoặc là cúng dường hoa, cúng dường hoa ly rồi. Nó mỗi cái nó đều cái nhân quả của nó như vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy là cái chùa đó gọi là Đông Phương á, bởi vì á nó nằm ở phía đông của cổng thành. Cái này cổng thành á, trong cái thành Thái Vệ nó có bốn cổng thành để nằm ở đây là khu vườn rất lớn. Cái khu vườn này là nó phù hợp với cái chỗ các chùa, tức là nó ít tiếng động mà nó thuận lợi cái điểm giao thông. Và mua cái miếng đất này là 90 triệu tiền vàng, xây cất trong 9 tháng. Nó gồm có 2 tầng, 1 tầng á, khoảng 500 phòng. Ở giữa này nó có cái dạng đường lớn, một dạng đường lớn này không có tên đặt, nhưng người ta sau này đặt nó dạng đường của mẹ của miếng gà đá. Mà ngoài Minh Châu á, dịch là lọc mẫu dạng đường, cái chữ này không nên xài đó là tên riêng không nên dịch, cái tên nó tên riêng không nên dịch đó, trong nguyên tắc dịch thuật cái tên riêng đừng nên dịch mà giữ nguyên của nó. Và đúng giao dịch đây là lọc mẫu giảng đường, nó là miếng gà đá ma tú bát so đá là cái giảng đường, miếng gà đá ma tú đó là mẹ của miếng gà đá, giảng đường mẹ của miếng gà đá, nó là cái giảng đường thôi. Vậy chỗ này Đức Phật ngày thứ pháp cũng có, mà ở chỗ đây nè, mà chỗ này là thường Đức Phật ngày thứ pháp nữa nè. Trong chỗ này có cái hương thất của Đức Phật cũng rất là đẹp. Mà về sau ở Tích Lan á, một vị vua ở Tích Lan á, như là vô xe nắm một cũng mô phỏng này, mọi người làm một cái chùa tại bên Thích Lan. Xây các cái chùa này khoảng 9 tháng, tổng kinh phí là 90 triệu. Rồi đó là độ dài là khoảng hạ thứ 13, hoặc hạ thứ 14, hạ 13 rồi. Hạ thứ 13, hạ thứ 14 á, có sự kiện phải lên á, phải có 30 vị tùy của Sứ Ba Hoa. Đó là những vị ở trong rừng đi bát ăn y phấn tảo, muốn về nhập hạ chùa Kỳ Viên gần ghê Đức Thế Tôn, nhưng mà còn cách nó khoảng 6 giờ tù với là ở Sakita. Và ở Sakita từ Sakita này tới thành Xá Vệ đó, thành Sakita là cái quê hương, nó là chú quán của Bà Quý Sa đây, con Linh Giá này. Thì từ đây đến ra kinh thành Xá Vệ thấy vậy khoảng độ phải 7 giờ tù. Thì cách thế lại còn 6 giờ tuần nữa thì vô cái mùi an cư. Không nói chị không nghe chị để quỳ luôn á. Vậy ở đây khoảng 6 giờ tuần thì gặp mùi an cư phải vô nha, vô an cư mùa mưa. Mới vừa ra hạ xong á thì 30 vị này cho nó là hơn 10 năm, khoảng 14 năm, 13-14 năm cách biệt với Thế Tôn, cho nên rất muốn gặp Thế Tôn. 30 vị này là A La Hán mà cách với con khoảng 14 năm. Từ lúc nghe bài pháp đầu tiên mà chứng quả A La Hán xong đó, từ đó trở khoảng 14 năm sau vô gần tu mà mẹ mới về thành Xá Vệ này. Lúc đi đường nè, một trận mưa lớn đổ xuống ướt hết mình mẩy đi vô, đánh để cái con đi phục một cảnh mưa hết. Thầy Đức Thế Tôn ngày hỏi thăm thì không xuôi mới thuật lại vậy. Nó Phật mới đưa kiến quán xé thì Phật con thứ cho những y cây thân ná thế có những y cây thân ná người nhận được nhận á, được 50 quả báo. Bây giờ mấy ông sư được nhận 50 quả báo đó là sao lìa tâm y, một trong những quả báo là sao lìa tâm y. Được ăn những cái năm món cơm bánh sốt bánh dẻo cá thịt được nói trước. Cho nên bây giờ mà quý vị nào mà nói trước á mà ai ăn là bị phạm, nó có nặng nhưng bị phạm. Ví dụ vậy nào nói chơi ngày mai con tỉnh chưa tới nhà cha tăng con làm món bánh xèo đại si mà nói như vậy á ngày mai sẽ ăn bánh xèo cho bạn không được nói. Chứ đừng nói giờ mấy em chưa đòi hỏi nữa, có nhiều ông chưa đòi hỏi ngày mai chưa tới cha tăng nhớ làm món cà ri dê rồi nha, nó phức tạp rồi. Vì lúc đó đó nếu mà cài nó trước ba pháp tức tệ xong thầy mới nói là này các thị theo thì Như Lai cho phép các thị theo nhận y cách thân án có hàng cũng thấy cũng được. Mà cách thị ná là cái gì? Cách thị ná là cách thị ná. Cái lá này nghĩa của nó là phun cưỡi cưỡi vợ, nó có nghĩa là cái phun cưỡi vợ. Mà đâu phun cưỡi vợ tới đó hồi đó những vậy thì thua mà không biết kích thước rồi đó. mới lấy cái khung cửa này mới đo ni khung cửa chắc. Chắc này mai là những cái đường quyền nè. Bây giờ thì mấy chưa khỏe lắm, ai có học tử làm sẵn hết à, nè e được làm sẵn hơn. Ngày xưa không có nha, ngày xưa ông chơi ông ngộ ông kỳ cô đó muốn nhận lấy bà lão cà muốn thổi ảnh đi Katina đó, quyết cắt nè, quyết mai nè, nhuộm nè, nghe em biết còn giấu nè, biết nguyện nè. Bây giờ đó phật tử làm sẵn nè, bà lão làm sẵn mua đặt người ta làm khỏe. Thì lúc đó trong cái hội chúng á có một cách cô độc, phải đang nhập hạ đây kỳ diêm thì có một cách cô độc. Có bà Visaka ngồi không á, bà Visaka nhanh chân ha, nhanh tay nó đứng nghệ bạch với con thì sụp chân con dân y kịch nát tại chỗ kỳ diêm. Bà mới là người dân y Katina đầu tiên, bà Visaka là người dân y Katina đầu tiên, nhưng mà không phải là người dân y đầu tiên nha. Người dân y đầu tiên đến cho Đức Phật và Chư Tăng á là ai đâu? Ai? Ai? Người mà dân y đến Đức Phật và Chư Tăng đầu tiên là ai? Đó là Bimbi Sa Đá. Chúng ta nhớ rằng khi mà Đức Phật mà về tới thành Vương Xá đó, thiếu pháp xong tới độ vô Bình Sa chứng quả vừa lô xong rồi không sao không tỉnh vô Hoàng Cung, nói là phước. Rồi sau đó dân cái Túc Lâm thì quyến thiệu đứng ở chung quanh ngoài này nè của ổng á vô Bình Sa. Cái tội ăn trước ăn lén trước khi tăng á, làm ngạ quỷ đứng dọc dọc dưới á cà hồi hướng mà vô Bình Sa mà hồi hướng. Cho nên tối hôm đó hiện hình lên xin hỏi Đức Phật, Đức Phật nói này thân bằng ông đang xin phước ông mà không cho, thành ra giờ mà hiện báo tin ông vậy. Vô Bình Sa hỏi con giờ con phải làm sao, giờ nó làm phước, làm phước thêm bữa nữa, làm trái tăng á không phải nữa hồi hướng, làm trái tăng hồi hướng nghe, nghe nhóm ngạ quỷ này được thử cái phước đó no đủ rồi, mặt nó là xinh đẹp rồi nhưng mà không có y phục nè. Lại tái hiện lần nữa Đức Phật bảo dân y đến chưa tăng, cho nên dân y đến hồi hướng đó thì có y phục này, xong nó xanh là chưa thiên trở xuống nhà pháp cũng quả. Như vậy cái người dân y Đức Phật trời chưa tăng đầu tiên là Bí Sa Đá. Nhưng mà dân y vậy mà không có cái tắc mặt, không có là tỉnh cầu, không có là tỉnh cầu. Cho nên á, Đức Phật này chưa có cho phép là từ đó trở đi cho đến đến đất bào Bí Sa Đá sao? Cái ngoài cái mùa lễ cái ca thế ná là người thí chủ á, ngày xưa thời Đức Phật người thí chủ á nhiều lắm đó, chỉ bộ tham y thôi, nhiều lắm đó. Ba bộ chứ không phải giờ mỗi vị sư là mỗi bộ là không có. Bên người dân trong kia đó nghĩa công nhân hoặc là mấy người ở miền Tây á, bây giờ cũng theo cái lễ đó, bây giờ Việt Nam mình sướng mới phá lễ của người ta. Mà cái lễ này là đúng, người chủ lễ dân y ca đê ná chỉ một bộ thôi, chứ không phải là đại trà bao nhiêu thầy là bấy nhiêu. Bây giờ thì dư giả dân độ nó nghèo lắm, không có đủ sức để làm chuyện đó đâu, chỉ từ những cái người giàu thôi mà chỉ mỗi là chủ lễ dân y ca đê ná. Cái mục tiêu á là để được có năm quả báo ca thế ná nha chị. Tức là năm quả báo đó thứ nhất là B không cần xin phép. B không cần xin phép. À, Sa Lìa Tăng Ni. Kể ra ăn lê la là được. Ăn lê la là ăn chỗ này xong chút qua chỗ khác ăn chút rồi nữa. Ăn la cà đó. Nè. Rồi á. À, được ăn năm cái món mà thật được như anh đưa trước kìa. Cơm, bánh sốt, bánh dẻo. Cá thịt. Ở trong cái chỗ này á, cá thịt nó có rồi cho nên á, do đó nói tu hay ăn chay đó là nó không đúng. Bởi năm điều trong năm cái quả báo ca ná nó có là được được nghe tiếng cái năm cái loại vật thực được quyền ăn, đó là bánh sốt, bánh dẻo, cơm, cá, thịt. Nhưng mà do mình sai dân đầu tiên cái thứ hai quên rồi, thứ năm nữa là trong mùa dân y ca đi ná đó là trong cái sau khi mà cũng đi ngon giao y xong á thì cô có hai điều ràng buộc. Một là ràng buộc về chú xứ, thứ hai là ràng buộc về y, tức là những cái tổng vật nào y hay là những cái tài sản nào phát sinh trong trong cái khu viên này á chia cho những nghiệp này. Rồi năm cái quả báo canh ná đó, bởi vì bây giờ trong này á, ví dụ là tại đức phật trong này nó khoảng chừng 500 vậy chẳng hạn, nó có bị nhập hạ, nhưng tiền chủ lễ có bộ đi mà. Rồi còn những ai á, hùng thêm á, hùng như hùng như giả là hùng, thì bắt đầu á, ví dụ như giờ cho 500 chỉ chủ lễ nha, chỉ có một bộ một thôi nha. Cũng đủ khả năng của người ta. Rồi những người khác nó hùng vô trong này. Có nhiều người, ví dụ như vậy, đang được 10 bộ. Rồi dân y ca đi ná một bộ, còn 9 bộ. Còn 9 bộ. Thì bây giờ trong năm trong vị này, cái vị mà dân y á, thọ y ca đi ná đó, không kể Hà Lạc. Không có kể Hà Lạc nữa. Chứ không phải giờ á, ở trong tự viện cái ông nào lớn hạ ông á thôi mà đưa ra hội đồng xét duyệt toàn quyền. Vậy muốn thọ y á, thứ nhất là phải có y củ rách. Y củ rách đó là y mà rách tơi tả thì giá đừng đụng vô cứ rách luôn. Vậy nào mà có loại y đó dù mới nhập hạ cũng được mới được một hạ cũng được quyền cử đi thọ y ca đi ná. Mà nếu trong đó ba người mà có y của rách, ba người có ai cũng có y của rách hết thì ông nào cao hạ nhất trong ba ông được thọ. À, chứ không phải hai cuộc trời rồi thọ y. Nên chúng ta thấy cái tính bình đẳng của lợi hòa đồng quân của đạo Phật ta cho đó. Vậy á, phần còn lại một ông thọ xong lần còn lại á, bây giờ mới căn cứ được 500 vị, một vị thọ còn lại 499, mà có 10 bộ à, vậy còn 9 ông này. Mà tôi có mày ông nào tưởng lão á thì được chia đầu tiên, chia hết 9 vậy thì còn lại 490 vị, không có gì. Thì quả báo cây nám kéo dài từ 16 tháng mấy? 16 cái quả báo cây nám được kéo dài từ 16 tháng 10 cho đến 15 tháng 2 năm sau. Một tháng đầu ra hạ là được quyền có quả báo tự nhiên, là báo ca ná tự nhiên. Tức là 16 tháng 9 15 tháng 9 ra hạ, lên chín anh được, đã hạ đúng không? Thì phải đầu với nghi là 16 đến 9 chủ đề đó. Cái này trở thành cái ngày truyền thống luôn á. Thì ngày 16 tháng 9 cho đến 15 tháng 10 trong thời gian này là lễ hội Yogi Kasana. Mỗi chùa chỉ được làm một lần, mình phải mỗi chùa chỉ làm được một lần thôi nha. Thì trong 11 tháng này á, vậy thì cô dù có nhân y hay không nhân y cũng được năm quả báo trên ná tự nhiên. Do đây tìm y kiến thức từ sau khi nhân y rồi đó, từ khi nhân y rồi đó trở đi, tức là từ rằm từ 16 tháng 10 cho đến rằm 2 tới chừng hết đức. Nó còn hai cái điều vậy. Bây giờ chúng ta trở lại đó. Chê Pasca, tức là phụ thuộc của tâm. Cho nên ở đây là người dịch là tâm sở, tức là cái phần phụ thuộc của tâm. Tâm sở này nè, vì nó phụ thuộc cho tâm cho nên nó có bốn sự đồng với tâm, tức là tâm sinh ê quốc ba đà. Hãy tâm sinh lên cái mặt ảnh, ảnh của làm sao đó, tức là cái đồng sinh này mặc dù á má hô quốc tăng ý ra đầu các bác không ma mới nói là ý dẫn đầu các bác, các bác đây là tâm sở, nhưng mà cái dẫn đầu các bác này nó không có nghĩa là cái tâm nó sinh trước rồi những cái tâm sở sinh sao, không được hiểu như vậy, không hiểu được. Cho nên cái đồng sinh này cũng vậy, cái tâm phải là sinh trước rồi những tâm sở sinh sao, không phải mà nó đồng sinh. Nhưng mà nó đã đồng sinh mà tại sao nó gọi nó gọi là phụ thuộc của tâm? Thì cái ngày đó ra ví dụ vậy, bây giờ ngọn lửa thì nó phát sinh ra ánh sáng đúng không? Mà cái ngọn lửa này á, có thể là nó từ rơm nó có ngọn lửa đúng không? Thì ánh sáng này á, được gọi là ánh sáng của ngọn lửa. Rồi. Cái ánh sáng này nó phụ thuộc vào lửa, nhưng phải có lửa là có ánh sáng. Nó đồng sinh ra đó, có lửa là có ánh sáng. Mà lửa tắt thì ánh sáng tắt. Nhưng mà ánh sáng này là ánh sáng lửa đó, tức là phải phụ thuộc vào vào ngọn lửa này. Ví dụ như bây giờ ánh sáng là ánh sáng là đèn điện đúng không? Phải không? Cái ánh sáng là ánh sáng của đèn điện đúng không? Mà phải bật đèn điện lên thì có ánh sáng liền, chứ không phải là đèn điện nó trên nó cái đèn điện này bật trái thì nó có ánh sáng liền đúng không? Có hiểu cái này không? Thì người ta gọi là ánh sáng của đèn điện. Còn đèn dầu bật đốt cái đèn dầu, cái đèn dầu không có pin, có dầu nó có ánh sáng chưa? Yeah. Bật phục quạt đốt lên sáng lên có ánh sáng chưa? Thì nó ánh sáng của đèn. Yeah. Nó là tâm sở là nó vậy đó, nó thuộc về là như vậy đó. Nhưng mà hãy khi mà có ngọn lửa là có ánh sáng nha. Nếu ngọn lửa của đom đóm thì người ta gọi là ngọn lửa ánh sáng của đom đom đóm. Khi trên màn đêm đấy mặt trăng vừa lộ ra là có ánh sáng này, nên ánh sáng của trăng chẳng hạn vậy. Hiểu cái này không? Lòng xanh, lòng xanh cái nghĩa là như vậy, chứ không có nên hiểu ý dẫn đầu các pháp, có nghĩa là ý sinh trước các pháp thì sao không phải à, cùng một lúc các pháp này chỉ cho tâm sở đó, nói vậy cho tâm sở đó. Mà khi mà tâm vừa sinh lên thì lúc đó có tâm sở, có tâm sở này. Mà chúng ta thấy tâm sinh lên một trong bốn nguyên nhân tâm những nghiệp quá khứ nè, có tâm sở đúng không? Không có tâm sở thì tâm không thể nè, tâm sở nó cũng là một trong những nhân để có tâm sinh khởi. Nhưng mà tâm á nó dẫn đầu giống như con một cái phái đoàn á, chỉ chọn một phái đoàn này đi thì người ta kêu cái ông cầm đầu thôi, tức là ông bộ trưởng nào đó, nhưng mà sự bộ trưởng ít có làm việc mà ông là ông chỉ đạo thôi, là phải làm này thì dưới này cũng bộ phận thư ký đánh máy rồi mấy người đó lập phương án để lập những trợ lý đó, không có làm, ông chỉ đạo thôi. Và giống như mà ông vua vậy đó, ông vua ông nói giờ ta bố cất cho này một cái lâu đài 7 tầng thì ông ra lệnh như vậy đó, ông không có làm đâu, không có làm. Mà cái ông bộ trưởng bộ công, ông bộ công lo là ra sức ngân tố vậy đó, làm xong rồi thì nói rằng là công trình của vua, ông vua gì đó xây dựng, mà thật sự ông có động ngón tay rồi. Nếu vẫn nói là ông vua gì đó xây dựng, ví dụ như giờ quý vị nói chùa Đệ Sĩ Minh xây dựng, thật sự Sĩ Minh chưa đụng ngón tay đâu, chưa từng biết cắt cái cọng sắt ra sao, mà chưa từng trộn miếng hồ ra như thế nào. Nếu nói là Sĩ Minh xây dựng cái chùa, cái chánh điện chùa Đệ, thật sự nếu mình chỉ là chỉ chỉ đạo thôi, để chỗ này không, còn làm với thở thể làm hết, mình có làm. Mãi nói ra nói là nên xây dựng nhà chánh điện, Sĩ Minh có xây, ở không chơi vậy thôi. Hiểu ý nghĩa này không? Nó đồng sinh. Rồi ra cái thứ hai nữa là đồng diệt, nó đồng sinh. Nó ta tâm sinh lên là có mặt, mà tâm sở sinh lên là có mặt, tâm sinh lên là có mặt, tâm sở. Nên cái pháp này rồi cứ lên. Tâm và tâm sở là tương ứng, phải có mặt tâm thì phải có mặt tâm sở, phải có mặt tâm sở phải có mặt tâm. Cho nên chính vì cái tính chất này nè, tính chất đồng sinh đồng diệt này nè, mà cái nhà mà gọi là giỏi lý luận á, nếu có cái nhà Bát Nhã của Bắc gọi Bắc truyền, Bắc Minh truyền cái này đại thừa, đại thừa nó có hai nhánh, nhánh không nhánh có, nhánh không á là cổ ngài Long Thọ, nó là Sư Má Long Thọ chủ cơ là không, tất cả đều không, không nhân không quả, trẻ trẻ trẻ trẻ biết bao thân nhân quả không có rồi. Thì ngày Long Thọ này đổ vào khoảng 200 năm sau đây rồi, xuất hiện là khoảng 200 năm sau đây rồi, thì khoảng 400 năm này xuất hiện một cái nhánh có, nhánh này là của ngài Thế Thân Vô Trước. Rồi chủ trương có tức là rồi đây này lộ khoảng 400 năm, tức là dựng ra bát thức, trong đó có A là gia thức. Bát thức á tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý mạc na thức và A là gia thức. Thì nói đại thừa chúng ta đây, cái đại thừa có này nằm đối kháng với đại thừa không. Thì bây giờ á bát thức nè, 8 thức, nó gồm cả 6 thức, nó là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thì cả ngày duy thức á, nó cho rằng á nhãn nhĩ tỷ thiệt thân là không thường mà cũng không có trí. Nè, năm thức đầu, năm thức là không thường, không trí. Ý thức không thường, có trí. Thức thứ bảy là mạng ma thức, mà rất là giống như cái kho mà sáng, cái kho mà sáng hai trong lớp á, nên cái là cái kho, cái gì cũng chứa trong đó, chứa trong đó. Phật xa sự cái mạng ma thức này á, bên lượng A Di Đàm á, nó chính là cái lùa hữu phần, nói cách khác cũng chính xác thôi, là ngài thấy thân vô trước lấy cái dòng hữu phần á sáng lập ra cái mặt thôi. Đó là cái kho, cái gì nằm trong đó. Mà thật sự sáng sư giảng á, khi mà chúng ta làm gì có cảnh chen vô rồi á, nghe nó đẩy đi giống như bây giờ nước cam, một khi nước cam này bỏ cà phê, bỏ cà phê vô một lúc nào đó đó, cái cà phê nó át lên cái cam, át không? Một khi nó át này cam mất hay cà phê hay là còn ca mất hay còn à. Nhưng mà nó không thể lộ ra được, nó phải lộ ra được, thì cái đó đó nó chính trở thành là cái tùy miên với pháp ngủ ngầm, rồi chính là pháp ngủ ngầm đó. Một lúc nào đó cà phê mà nó dạ dạ nó bay mà nó hết cái cà phê thì cái ca nó có cơ hội nó bộc bộc phát lại, nó chính là cái tùy miên rồi. Nó tìm nó không thấy, đúng rồi, lúc mà người có cà phê nhiều á tìm cam cũng thấy, nhưng mà nó còn không, nó chính là tùy miên. Cho nên những cái gì mà cái những cái tập quán xa xưa của mình nó tự nhiên lên, cũng giống ngày biết anh đó bốc cháy nè, đệ A La Hán, A La Hán. Nhưng mà khi là A La Hán rồi gặp mấy vị đồng bạn hạnh của mình để nhỏ của mình á, cái đồ bần tiện, nó mắng người ta cái đồ bần tiện, A La Hán rồi nha, các vị bực mình quá, mà ông lớn hào quá mà, nghe mình thì nhỏ, ví dụ đã ở cái ngày mười mấy hạ, còn mình mới có năm sáu hạ, mà ai nói ra ngại quen, cái đồ bần tiện, mà ông mười mấy hạ, mình có năm hạ, không dám cả thế, dám tập người ta, dần dần là mét cái Phật. Mấy bạn nó không phải biết đâu bất cá, không phải là muốn mắng chửi các người, hôm nay là thói quen. Bởi vì năm trăm kiếp là Bà La Môn, mà Bà La Môn này Bà La Môn đại gia đó nha, cho quen nói với mấy đại tớ cái đồ bằng tiện, cái đồ bằng tiện nó biết nó trở thành thói quen. Để nó vô thì nó nằm sâu trong vòng tùy miên đó, thì có cái hội mà nó đại khái là không thành suy nghĩ vậy á, buộc miệng mà nói vậy đó. Hả? Cái này á chị A La Hán không tránh được, mà chỉ có Đức Phật thôi, Đức Phật ngày không có tiền chuyên tập đó. Ngày Xá Lợi Phất á, có một lần nhẹ gặp những nước cái co giò nhảy qua ha, nó trời ơi thượng ngũ trên văn mà nhảy nhót như khỉ á. Nè, về hỏi nó bận bận cái đó là thói quen. Lại có một kiếp á, sáng là bắt làm tỷ ưa nhảy nhót, giờ gặp cái cao bướng nhảy qua những cái đó gọi là cái tiền thiên Phật, mà chỉ có Đức Phật tính giá nó tánh được thôi. Ở trong cái Bắc Phú có một cái vị A La Hán vậy này, có tên giống ngày Hòa Thượng Tịnh Sự đó, không phải giống là ngài Tịnh Thân á, sinh tác là vô cũng là tương tác cà dừa à, tịnh thân á, tương tác là an tịnh, cà dừa là thân. Vậy này đi bác về xong tại gan cơm chưa các bác sao không nằm nằm ngủ ngủ cho đến sáng hôm sau nó thức dậy xúc miệng rửa mặt xong ôm bác đi bếp đi mà ra chơi kiếm ăn rồi xong xuôi về xong xuôi bếp cốc xong ăn xong ngủ luôn ngày nào cũng như ngày đó ngày nào cũng như vậy đó. Chứ cái gì thì cô nói sao vậy này sao mà lười quá mới tình tình nước bận của bận nó sao hôm nay cái thói quen bởi vì có những kiếp mà à, tịnh thân này á nó làm sư tử vương mỗi lần sư tử vương nó ăn nó mắc mồi xong rồi ngủ liên tục bảy ngày trời đâu có cái hang nó ngủ liên tục bảy ngày trời sư tử chúa nè mà nằm á rất là nghiêm chỉnh đàng hoàng mà chỉ việc mình thấy lại coi cái tay chân mình có suy dịch không nếu có suy dịch á vậy không đúng cái tư cách sự tử vừa không được để lại cho ngay ngắn ngủ tiếp ngủ tiếp 7 ngày nữa nhưng giật mình đứng dậy thấy tay chân ngay ngắn lại bắt đầu được cái nước hoặc là nói là cái tư cách ngủ ngủ như thế nằm của con sư tử á nghe nó tay gửi gửi thẳng chân chân ghép lên nè, hai cái chân Đức Phật nha là chồng bên nhau nha nè, cái bàn tay để xuôi theo thẳng xuống đây chưa thấy có bức tượng để hai chân xa le không đúng nha có bức tượng á, sẽ chỉnh cái chân Đức Phật khi ngài nằm hai cái chân ngài để chồng bên nhau chứ không có để xa le cái nghệ nhân bay bổng quá đi cái đó là cái thói quen vẫn sư tử vương á sau khi mà nó thấy ấy xong xuôi rồi đó nó yên là bắt đầu nó đứng dậy nó dùng dài ra ra cửa hàng rống lên 3 tiếng lắm thì khi mà sư tử vương mà rống lên á là thú rừng kinh động nó chạy thì sư tử vương nó chọn con ngồi nào để tên phóng xuống là không có xảy được không có xảy được chụp mà lỡ cao con cái là bỏ con ngồi không có chụp nữa ngồi về nên đặt đứng ngôi sư tử vương phải chụp là phải trúng mà nếu mà cái sơ đẩy là chụp mà cật á nó mồi á hay quá nó lăn ba di bộ sạc lên cái nó trúng á thì bỏ không được thêm hay vậy ngày này á những cơ có những kiếp làm của sư tử vương cho nên đi xong đi bác xong ăn về nằm ngủ ngủ rất thoải mái vô từ a la hán rồi nhé a la hán ngủ được cái chị đừng ngủ á ngủ là đói á đó là cái mạng ma thức này á cái chị mới nói là cho rằng á là thường mà không khí giống cái kho chứa đồ gì và thứ tám nó là lại là thích đây là thứ 8 nữa là thứ 7 ở đây á thì vừa thường mà là có cái thứ này được gọi là cái đại viên cảnh trí thì chính là chỗ này nè cho nên cái chuyện này nếu là thường mà có trí nữa cho nên là không bao giờ bị hư hoại cho nên là lúc đó người ta vặn hay như vậy cái vị trời vô tưởng thì sao vô tưởng thì sao thì cái ngàn mới thấy được này cái vị thầy vô tưởng này á chỉ chư thiên vô tưởng này đó cũng có cái mà cái lại cho thức nhưng mà giờ nó giống mình nằm ngủ vậy chìm nhưng mà nó có mặt đó rồi á cái gì mới dặn hỏi vậy những gì nhập diệp thọ tưởng định sao bệnh diệp thọ tưởng sao Thì A Lại Hứa này có không? Nó cũng có luôn. A Lại Hứa này cũng có luôn. Mà lúc đó nó bị chìm xuống mình đó. Mình nhưng mà chính nhờ có tâm sở đó, đồng sanh đồng diệt với tâm. Nó bẻ cái gì? Bẻ thì ghê. Cái gì nên nhớ là pháp hữu vi mà cho là thường thì rơi vào thường kiếp. Cái mà thường á, cái mà thường á chỉ có cái này thôi, chỉ có cái bàn này thôi. Còn nếu mà du duy xíu nó chỉ có pháp này thôi. Bởi cái pháp cái định này nó không có pháp thực tính, cho nên không thể nói là thường hay là vô thường được. Nó chỉ lúc nào che lấp thôi, chứ nó không thể là mất được. Mà lúc nào nó không bị che lấp nó rỡ ra thôi. Ví dụ như bây giờ cái Bồ Tát chúng ta mà bây giờ nó Đức Phật chứ bằng cái đá đi. Đi bằng cái đá nhưng đang á đi bá là đẹp. Cái danh tự đi bằng cái đá là phải chế định không? Phải chế định không? Có chết không? Đức Phật đi bằng cái đá viên tật không? Có viên tật không? Có không? Đi bằng cái đá có viên tật không? Chơi cũng tròn mà bị che chết lắm. Rồi đến khi mà thời Đức Phật chúng ta mới nói à, cách đây 4 A Tăng Kỳ trong ngày này, chứ vào cái thời Đức Phật cái băng cá rác nó Như Lai là Bồ Tát, Như Lai là đạo sĩ xuất Như Lá Nguyễn Tinh thì đi băng cá rác sao vậy? Nó bị che lấp bây giờ môi ra. Ủa lúc nào đó lấp lại nữa, không ai Đức Phật xử nữa lấp lại nữa. Nghĩa là Đức Phật Di Lặc tới lên. Nghĩa là Thiện Gia Tử này vào cái thời giáo pháp của Phật Cô Tăng Na ngồi học ở tại đây nè. Cái hả? Biết lo bổn sanh có làm sao? Hiểu cái này không? Cho nên ai mà sợ sợ á, ráng giữ mình đi. Cho nên hồi đó, hồi vào thời Đức Phật Cô Tăng Na cũng là một học viên siêu lý, học mà vượt qua, vượt qua để thường thượng viên đó. Chẳng hạn chuyện này cũng có thể xảy ra chứ. Có những cái vị đệ tử thánh đệ tử Đức Phật vào thời Đức Phật Ca Diếp, Đức Phật có nhắc lại tiền kiếp không? Có không? Ví dụ mà ở Pháp Quanh Na vào có thời Đức Phật Ca Diếp chính là người con chúa con thứ hai Vô Khí Chi. Bà Phê Ma là con chúa chị trưởng sau khi cái bà con chúa trưởng chết đi á, của Vô Khí Chi cũng lặp lại. Bà Bi Sa Kha là con chúa Út, có không? Nhưng mà giờ phải Đức Phật còn lại tiền nha, con này giờ không biết có không thôi. May mắn được bổn sanh lưu nữa cũng mừng lắm, hạnh phúc lắm á, cho đừng dễ muốn bao nhiêu người cần cũng có, chỉ sợ nhiều người tật xấu đáng chịu. Thì bây giờ chính vì cái lý do này nè, thì do nương sự kiện định danh hay là do nương sự kiện mà gọi cái tên. Ví dụ như Bồ Tát của chúng ta đó, cái tên là Sức Phát Tá đúng không? Cái thái bá này nếu dịch có nghĩa là cũng là như ý đó, mà biểu tượng của như ý là chỉ cái gì? Biết chữ này không? Biết không? Phải, chữ này có ai thôi cũng là chỉ dạng đúng không? Này có là chỉ dạng đúng không? Cái này phải chữ dạng không? Phải không? Phải không? Nhưng mà dạng là dạng cái le. Dạ dạ Phật giáo là mới ra hai đầu người khác nè, hai người khác đóng lại, còn đây là mở. Cái dạng này là Quốc La nè, sẽ phá là được chân ý mở gì bà là hậu ai ra về làm vua, làm bà hậu ra mai ra mà về làm vợ vua Tịnh Tạng á, lúc 16 tuổi, lúc 16 tuổi nó không biết á, duyên trời đưa đẩy rồi số mệnh an bài sao không biết, không có. Mãi đến hơn là khoảng 50 tuổi mới có, mới 50 tuổi, 16 tuổi đến 50 tuổi mà vợ vua nữa nha, vợ vua thôi. Cho nên nó mừng lắm, nó có được Bồ Tát sinh ra có được gọi là như nó nương sự kiện đặt tên quả giả trong kinh pháp cứu chúng ta thấy nè, ông chú hay là chú của ngài Xá Lợi Phất á, nghèo lắm, bà là môn nghèo lắm, cho ngài Xá Lợi Phất ta đã muốn tế độ đó, giúp cho chú mình được giàu sang lên. Cái ngài đi bác tới nhà chú của bà La Môn, chú này ông này nghèo quá, thấy cháu mình đi tới, nó cháu mình tới mình không có gì cho, nó có kỳ cục quá tốt. Cái hãy tới thấy cháu mình bò ở xa tới tốt. Còn hôm nào buổi sáng nhóm bà La Môn nè làm tế lễ, nó mời ông bà La Môn tới giờ vợ may mắn là được cái con sữa mừng quá. Mấy hôm mà cháu mình tới không có để lại cúng dường, bữa nay mình có rồi gái trời thì nó tới đỡ mất mặt một chút, thì cái tư tưởng đó ngày sáu hết ngày bắt được cái ngày nghe ông đó thì tới tới ông cúng dường luôn, phân nửa tới phân nửa ngày sáu hết này gia chủ như đây chủ à, nó bật ngày ngày tới được không tới kiếp sau. Nên tốt hết ngày sau hết bữa đó tới bụng già là tới bụng, chiều gió thổi tới chịu không nổi thì cũng do già chết. Còn nhớ ngày sau hết, nhớ được cái hồi sáng có đặt bát cũng được ngày có quan hệ chết, nó tái sinh ra trong lòng của người nữ hộ độ của ngày sau hết. Mà cái là cô này là tiểu thơ con nhà danh giá, rồi khi mà sinh ra đứa bé lên tới ngày đặt tên mới thỉnh ngày sáu tết tới, thì ngày sáu tết lại giờ này nữ gia chủ muốn đặt con bé tên gì, giờ bắt ngày từ khi mà con có mang thai con bé này á, nhà con ai cũng cảm thấy an vui hết, do sự kiện đó đặt tên con bé là Xuất Phát. Đó là mà là hắn lúc 7 tuổi á, xuất gia 7 ngày, ngày thứ 8 chứng quả lại trong nghe kinh pháp cứu á, bảo là sẽ di tăng thứ 8 như vậy, đó là nương sự kiện mà đặt. Người ta cũng giống như bà Bí Sa Kha đó, bà Bí Sa Kha sao bà tên bà Bí Sa Kha, tại vì á bà sanh vào cái giờ, nếu tính ra cái lực quấn độ mà tính ngay lực của mình nó là tháng tư âm lực, ở tháng tư âm lực có cái chồm sao Vesak, Vesak chiếu nè, chồm sao cái chồm sao nó chiếu luôn á, trên bà mới có tên là Vesakha. Mà đại để chúng ta đại để là đại để Vesak á, tức là cái chữ Vesak không phải là tam hợp, mà vê sắc có nghĩa là cái tháng tư, nghĩa là đại lễ vê sắc đó là đại lễ tháng tư lập, nó là tam hợp, tam hợp là khác nữa, bởi vì nó có chuyện có cái chữ tý trong đó đâu mà lại là hợp, tý là số 3 đúng không, Tí là số 3 đúng không? Nó có chữ tí đó, nên dịch là lễ tam hợp được. Ngồi với sắc nó là cái lễ của tháng vì khá đó. Nó tên là mình biết tính lời Việt Nam rồi. Ngồi chung với mình chính xác. Thì bây giờ á, do nương, do nương sự kiện, nó dẫn tới định danh đúng không? Do không có tưởng, do không có tưởng thì mới gọi là vô, do tưởng đúng không? Phải không? Do không có tưởng gọi là do tưởng. Do nhập định, ở cái định này á là diệt thọ tưởng, do thọ tưởng cho nên mới gọi là định diệt thọ tưởng. Do sự kiện mới định danh như vậy. Mà bên duy thức vẫn chấp nhận năm cái tâm sở gọi là tâm sở biến hành, đó là xúc, thọ, tưởng, tư và định, vẫn chấp nhận năm cái tâm sở này là tâm sở biến hành. Mà đã tâm sở biến hành thì nó họ có tất cả các tâm. Đã tâm sở biến hành thì phải họ có tất cả các tâm. Nói chuyện sao này quý vị? Thì ở đâu nếu có A lại gia thức, A lại gia thức, nếu có A lại gia thức thì phải có, đây là tâm sở biến hành, nó phải có, nó phải tâm sở thì theo, tại vì tâm đồng sinh với tâm, tâm sở mà tâm sở cũng nghĩa là ngược lại, tâm sở cũng phải đồng sinh với tâm. Bây giờ sư dẫn qua chỗ chỗ nãy đó, để rồi đỡ có ai lại phải có thọ tưởng không, phải không? Mà không có tưởng thì sẽ không có ai lại đức đúng không? Bởi vì chất đồng sinh mà. Nãy có tâm thì có tâm sở, mà có tâm sở cũng phải có tâm. Nắm được ý này không? Nếu người ta lại đức phải có thọ tưởng đúng không? Mà nếu không có tưởng thì cũng sẽ không có A lại ra. Ở chỗ này cõi vô tưởng, do không có tưởng mới định đặt là cõi vô vô tưởng. Mà bảo rằng ở đây cũng có A lại đức nữa thì điều này không hợp lý. Nắm được chỗ này nhé. Từ cái chỗ đó cũng tác được cái này. Nắm được cái A lại đức này vốn không có, chẳng qua là một cái, một cái định đặt ra thôi. Hiểu cái này không? Nghĩa là do cái định này đó, do cái loại định này đó, định thứ 9 này đó, bốn cái định sắc giới, tức là sơ nhị tam tứ thiệt, bốn định vô sắc giới, tức là không vô biên xứ, tức vô biên xứ, do sở hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ, và thêm cái định thứ 9 nữa là định diệt thọ tưởng. Cái diệt thọ tưởng này, thọ tưởng này nó là ý, nó là ý. Bà Tham Má Thinh Na trả lời ông cái sa đá là chồng cũ bà đó, ông chồng cũ bà là ông cái sa đá hỏi là thưa con ni, thân hành là gì, ngữ hành là gì, ý hành là gì? Thì bà Tham Má Thinh Na trả lời, bà Tham Má Thinh Na là đệ nhất về thuyết pháp của Đức Phật về nữ. Nè thì cô ni nữ đệ nhất về thuyết pháp, và trước đó là vợ quý thầy khá này, quý thầy khá này là tiền thân là bạn của Vô Bình Sáng, biết rất nhiều. Để bà mới ra trả lời này gia chủ, hơi thở là tâm hành, tâm tứ là ngữ hành, thọ tưởng là ý hành. Cái thân hành nó chính là hơi thở, cho nên trong tứ niệm xứ cảm giác thân hành vậy ấy tập với hoặc là an lạc thân hành dễ tập, cảm giác thân hành mà dễ tập, hoặc là an lạc thân hành mà dễ tập đó. Cái thân hành không phải là đụng chỗ của này được kia, như các chị học ở trường thiền của Rinh Cao về nói như vậy, không đúng. Mà thân hành ở đây chính là hơi thở, cảm giác được cái hơi thở dài ngắn như thế nào đó, lúc đó cái trí cái niệm mình mới cào. Và lúc đó cái an lạc thân hành để biết, lúc đó cái hơi thở nhẹ, nó nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ, thật nhẹ nhẹ còn hơi tơ, mà cảm giác được nó, mà cảm thấy rất an lạc được như vậy. Đó, hơi thở chứ không phải cảm giác ở đây nó lên, nó vui ở đây, nó cà giật, nó nhảy nhót ở đây, không phải chỉ không có. Mà cảm giác thân hành cái đó là ta tác ý, ta chân, cái tay, cái móng này kia đó là đầu vòng vòng, mình chạy vòng vòng vòng, cái chân bị thất người. Bảo sao nó vậy? Khi lấy vô bước vô thân hành á, chỉ lấy hơi thở là đề mục đúng không? Có phải không? Mà hơi thở á, Đức Phật kỳ lại á, tâm nương nơi nào thì ở chỗ đó là ý Phật đúng không? Phải không? Sắc ý Phật đây nè, văn ruang là hai cái giáo pháp thú. Tâm nương nơi nào đó là sắc ý Phật. Sắc ý Phật nơi nào? Ý Phật này, ý Phật nó quyền đúng không? Một tờ này này, tâm tên nơi nương chỗ này, mà hãy tâm ngưng thế nào chỗ đó ý Phật. Thì một cái số nhà khoa học cho rằng á là cái bộ não, tâm não trong bộ não, bởi vì đây là cái hệ thần kinh điều khiển. Nhưng ngài A Phú Thá cho rằng ra sắc thái tim ở lấy từ cái chữ A Đa Giáo Bất Tú, A Đa Giáo Bất Tú. Bất Tú là vợ, A Đa Giáo là trái tim, trái tim. Cái này gọi là sắc cái tim, tức là một cái chót cái tim còn lại, tức là cái trái tim của mình nó dày, không biết là đúng không, cái chọn như này, cái này cái chót như này à, cái còn số máu rất là trong vách, nó là trong vách, bà tâm nương cho đó đó, mà cái số máu này thay đổi luôn luôn. Thế thì số máu khác nó tới, nó thảy cái máu này đi, là cẩn thận trong quách rồi. Tâm như cho đó, thì Đức Phật Ngài cũng không có bác, Ngài cũng không có chấp nhận. Ngài chỉ dạy đó, trong bộ ba có thành á, đây, tâm như nào, nơi đó là sắc ý Phật. Thì rõ ràng trong kinh văn á, trong kinh văn á, Đức Phật Ngài dạy rằng ra, nhị tỳ khưu sau khi đi bác về, dùng chưa xong, để tìm nơi thanh vắng, ngồi téo chân lưng thẳng, đặt niệm trước mặt. Có quy nhân nó có, có quy nhân nó có, đặt niệm trước mặt. Mà niệm sanh lên thì phải có tâm sanh lên, bởi niệm là tâm sở đúng không? Đâu rồi, đây không, tính niệm đây không, niệm là tâm sở đó. Hãy tâm sở sinh lên, tâm phải sinh lên đúng không? Bởi tính chất đồng sanh nè. Hãy tâm sinh lên phải có tâm sở sinh lên. Mà hãy tâm sở sinh lên thì tâm cũng phải sinh là có niệm phải có tâm không? Phải chưa? Đặt niệm trước mặt, đặt niệm trước mặt là đặt ở chỗ lỗ mũi nè. Đấy, theo dõi thở vô, ra vô, ra. Rồi ghi nhận được cái chỗ thở vô. Thì lúc đó bây giờ á, tâm đặt niệm trước mặt và đặt niệm ở đây đúng không? Cái chỗ mà cái hơi thở chạm vô đó. Bởi vậy cái chỗ này là sắc ý Phật, cái này tâm nằm chỗ này đúng chưa? Niệm nằm đây thì tâm nằm đây nữa. Thì cái chỗ này đâu phải nằm trong gốc cái tim này đâu. Mà chỗ này đâu nằm trên đầu đâu. Hiểu ý chưa? Hiểu ý chỗ này chưa? Cái Đức Phật nói là tâm lương nơi nào thì chỗ đó là sắc ý. Đúng không? Tiền hoặc là đổi tiền đâu hết tâm nữa, dạ, còn sống bình thường, tức là không có chết, tức là ý nói ở trái tim thì nó đâu đâu đâu hết tiền, hết tâm nằm đó, sắc ý Phật là tâm, Sắc tâm hả? Sắc ý Phật. Thế là khi nào không giải thích ra, nó chỗ lưu cho ta. Nó chỗ lưu cho ta. Nó là một trong những cái, nếu người khỏi quẩn, nếu là khỏi nhân loại, nó là một trong những đồ đầu tiên vừa sinh xong thì nó phải có mặt. Để qua sát na thứ hai là nó vững mạnh để tâm với chỗ người. Nó giống như chỗ cái nền đất của người ta đứng trên này. Nó sắp đi bằng này, thấy chừng đó, thấy chừng đó mình hồn sẽ biết. Để á, cái hơi thở là thân hành mà thọ tưởng. Thọ tưởng là ý hành. Tâm tứ, tâm là tiền, tứ là quan sát, tứ là quan sát. Cái ngữ hành, cái lời nói mình ra đó, nó phải do cái tâm tứ này nó điều khiển. Bởi vậy muốn nói cho đó là phải tìm cái từ của nó, nhờ có xem cái từ đó nó có hợp hay không. Ví dụ như bây giờ ấy, ai đây phải tìm ấy, à, tìm cái từ để gọi người này đúng không? Người này hiện nay thiện nhân đúng không? Thì phải quan sát là cái chữ thiện nhân đúng không? Cái hoàng nhân thì phải. Người này là thiện nhân đúng không? Phải tìm nó, phải tìm rồi đó đúng không? Rồi phải xem xét coi cái từ nào phù hợp. Nếu tầm tới là ngữ hành, ví dụ bài diễn văn có phải là tìm từ để nó nói không? Một nhà diễn thuyết có phải tìm từ để nói không? Không lẽ giờ trước mặt nghe kia đó là kính thưa quý đồng bào, kính thưa quá ông bì chết rồi. Thất bại liền. Phải không? Dạ. Nó tầm tứ là ngữ. Rồi thọ tưởng nó là ý. Ý hành. Ý hành thì ngữ hành được việc, ngữ hành được việc ở vị thiền. Vị thiền là theo kinh á, mà theo tạng nghiệp pháp là tam thiền. Bởi vì trong kinh văn á, vị ấy an trú tâm nhị thiền một trạng thái không tầm không tứ do định sanh. Trong kinh văn này có không? Nói về nhị thiền đó. Vậy thì khơ về an trú trong sơ thiền một trạng thái hỷ lạc có tầm có tứ do ly dục sinh, đúng không? Vậy thì khơ loại bỏ tầm tứ, an trú trong nhị thiền một trạng thái không tầm không tứ, một trạng thái hỷ lạc không tầm không tứ do định sanh. Cái sơ thiền do ly dục sanh, cái thứ hai do định sanh. Cho nên nhị thiền là không tầm không không tứ, mà không tầm không tứ là mất ngữ hành. Cho nên ngữ hành thì vậy, ở nhị thiền tứ thiền thì là thân hành diệt, thân hành diệt ở tứ thiền. Tứ thiền sắp giới tức là không còn hơi thở mà vẫn sống vậy đó, vẫn còn hơi thở. Nhưng mà ý hành diệt ở cái định về thọ tưởng, định về thọ tưởng, cái mà định về thọ tưởng á thì là ý hành bị diệt, thân hành, ngữ hành, ngữ hành, thân hành, ý hành, thì cái người đó giống như nhập thì vậy, giống như sắp chết vậy, không có tâm. Cái gì khác sắp chết đó một chút chỗ nào đã ý bị diệt rồi sao còn ý được, nó khác sắp chết chỗ nào? Còn hơi nóng, dù mấy ngày cũng còn hơi nóng, mà sắp chết ba ngày là lạnh tanh nè, sắp chết ba ngày là lạnh, mà vậy đó bảy ngày vẫn còn hơi nóng. Và điểm thứ hai nữa đó là bình thường, mà còn thứ hai nữa là còn sắc nguyện, Cho nên vào ngày thứ bảy nếu không có gì ăn á, là chắc mang quyền bị diệt phải chết. Cho nên bữa giờ xuất ra là vậy đó, phải đi kiếm. Trước tiên á, quan sát ai có duyên, thấy người này có duyên. Người có duyên có xin nữa tao không? Mày có. Có cúng dường không? Nó hồng, hồng khỏi tới. Thật sự nha, bởi trong cái ngày đó mà không có vật thực vô người á là bị đất chết. Nếu thứ nhất mà nếu mà gặp mà không cúng dường vậy đó thì cái cổ một bước cái ngày là đi vừa đi tìm vật thực có lợi cho mình đúng không, mà đồng thời ai mà cúng dường ngày trong cái thời gian đó, trong cái thời điểm đó đó và trong vòng 7 ngày đó là trở thành bờ bậc đại phú thì nhiều có lợi cho người nữa đúng không. Mà thấy quán xé là thấy có đức tin của mình không? Cả, có niềm tin cả, có cúng dường không? Không, tội tới. Có làm gì không cúng dường nữa bây giờ không? Mình vô không lợi mà người đó cũng không? Không lợi. Không lợi, tội tới. Cái nói thật đó nha, không có nói giỡn nữa. Mà thấy có cúng dường phải không? Rồi, tội. Miếng rau, miếng cải, miếng trứng con thôi. Cũng tới nữa. Bởi vì người đó sẽ cúng dường, họ sẽ phát sinh ra tài sản nhiều vô số. Và đồng thời có được cái món đó đó thì vậy nó duy trì được sinh sinh mạng của mình, một chút xíu cơm thôi cũng đủ để mà duy trì sinh mạng. Hiểu cái này không? Cái việc làm này có lợi cho mình, mình có lợi cho người làm không? Làm. Dạ. Mình tới người ta không có cúng dường mình, tức là người ta không có cái lợi cho những người khác đó, mình có lợi cho mình á, người ta không lợi cho mình cũng không lợi cho người, làm không? Không, không tới. Phải không? Phải nữa. Nói không phải vậy đâu, nhưng mà đối với vị đánh tiền Việt á, khi mà xả ra mà tới mà không cúng dường cho ngài á, phí vô cùng phí cho ngài, sẽ không bao giờ làm cái chuyện. Mục đích của ngài là đi tới độ người nghèo. Ngày sát ngày cái xe bá đi tới độ tới không đi vô kinh thành, mình đi cái vòng ven đó, vòng đê đó, vòng gọi là cái nhà mà ấy rồi đó, cái khi vua đến hết cái năm trước tiên là 500 cô thiên nữ biết ngày canh me ngày vừa xả tiền Việt ra, ngày xuống đứng hàng rào danh dự rồi chào ngày tới con xin cúng dường thế này, nó về xin đẻ cỡ này giàu có cái này còn đòi kiếm gì nữa, nó đi về đi chịu không nổi ba về bởi phải ra là hán la mà thì tao ba ở nổi ba về vô cỡ tới hỏi của cái này đâu nè, ngày sáng bất có giờ xuất tiền Việt của em xuống anh đặt bát ông chịu ông tuổi dài nè vô đợi nó trời mặc đồ nó xinh đẹp nó cắt nàng đòi ngài nhận ngài nó có nhận đó vô đèn với ta ngay bắt đầu mới còn với bà thì hậu xích cho ta sợ dạ biến ra cái trời đánh nhất tất nghèo khổ mà xích cho ta biến ra cái bà già lão đang kéo sợi lụm cụm ngài thấy cái tròi rách nát cho nên ai nghèo thì tới đó trúng bảy rồi trúng bảy thiệt á nè có quá đâu thấy ngàn ngàn là tới tới thôi nghe vô tệ đó nè biến ra ông bà con ông già lụm cụm ra gặp ngài may quá hôm nay ngài mới tới đây nói bà ơi trong nhà có gì không, ngài là đức mình tới đây để có gì cũng vừa ngài không, bà kia là bộ dạ có ít mà đem ra cũng vừa cũng đầy bát sao ngày sau đó gỡ ra sẽ thấy mùi thơm bay sực cả kinh thành, cứ nghèo này nghèo như cái đồ ăn ngon như vậy nè, phải coi lại xem đưa mắt quán không biết chưa thật mới nói này cô sẽ giá sao ông cướp cướp của người nghèo nè, vô tài đứa đất bên ấy thương ngài con cũng nghèo vô tài đứa cũng nghèo bó tay luôn đó là trong chú giải kinh Pháp Cú á. Lần sau cũng là rình rình rình nữa, mà lần này ngày sao thoát ra ngày quá sáng ngày biết là này con giá đừng có cướp mấy người ngày nữa đi đuổi thì sẽ thua luôn. Nói cho đây cái đồng sinh, đồng sinh như vậy, nói chữ đồng sinh này già nó già đồng chứ, mà nó có nhiều cái ứng dụng đó. Thứ hai nữa, đồng nghiệp, đồng nghiệp có nghĩa là ê cá ní rô phá, ní rô phá là diệp, ê cá là ngọt, là cung diệp. Tâm với tâm sở của bốn sự đồng là đồng sinh, nó giống như ánh sáng của ngọn đèn vậy á. Khi ngọn đèn tắt, ánh sáng cái ngọn đèn điện tắt thì ánh sáng trổ tắt, giống như ánh sáng ngọn lửa, khi ngọn lửa tắt thì ánh sáng trổ tắt. Nếu ngọn lửa vừa bật lên thì ánh sáng nó xanh lên thì gọi là đồng đồng xanh, nhưng mà ngọn lửa tắt thì nó cũng là tắt nên gọi là đồng đồng nghiệp. Điểm thứ ba nữa là đồng biết một cảnh ekaramana, alamana hay là ramana cũng đồng nghĩa. Cho nên á, tâm biết cảnh nào thì tâm sở biết cảnh đó, mà tâm sở biết cảnh nào thì tâm sẽ biết cảnh đó. Không lẽ là ta đồng biết một cảnh? Cho nên á, chính cái chỗ này nè, tâm biết cảnh chỉ biết cảnh vậy thôi, nhưng mà nó có ví dụ là còn biết một cảnh như thế này. Đức vua sống vô quan đại thần, các quan đại thần đi vô trong một cái phòng, trong đó có những bức tranh, hay là đó, trong một cái phòng đó có một bức tranh. Đức vua biết bức tranh này không? Các quan đại thần biết bức tranh này không? Nhưng Đức vua biết bức tranh đó thôi, mới nói là các quan phân tích dùm, phân tích dùm bức tranh này coi. Thì mỗi quan đó bắt đầu có quan sát đó, ở đây màu đậm, màu nhạt, màu tối, màu gì đó, hàng nét vẽ sao sao đó, về làm báo cáo ha. Ông vô thì biết bức tranh ở dưới này phải phân tích nên đem ra trình đó. Thì cũng vậy, những cái tâm sở cùng biết một cảnh, nhưng khác cái tâm một ra một chỗ. Tâm biết cảnh đơn thuần, biết cảnh theo cách đơn thuần đó, chứ không có làm gì hết, biết cũng biết kia không làm gì hết. Nhưng mà tâm sở biết cảnh là xử lý cảnh, biết cảnh thì phải xử lý cảnh, đấy là cái phận sự riêng của từng cái tâm sở. Ví dụ cái tâm sở nè, cái cảnh này đẹp, phải tâm mới biết à, cảnh này đẹp rồi, vậy thôi. Ví dụ cái cảnh vậy đó, cái ảnh kia đó, để tâm tham á, nó đi chung nó cũng biết cảnh này, cái cảnh đó rồi, nó cũng biết được. Cái tâm tham nằm nằm đâu, nó đâu rồi, tâm sở tham nằm đâu rồi, đây. Những cái phận sự đó, chẳng hạn những biết cảnh đó là phận sự đó, đó là bám vô giữ lấy đó. Nó cái tâm cái tâm nó biết cảnh bức tranh đó, cái tâm này, cái tâm sở tham này biết không nhưng đã biết, tâm chỉ biết lên thuận, nó biết vậy thôi. Còn cái này biết ra thì còn bám lấy đó là phần sự riêng của nó. Quả ra tâm sở sanh này thì nó cũng nó biết rồi đó, nhưng mà nó sao để dàn hạ bắn bể phá hủy đó, cái phận sự của sông là phá phá quỷ đối tượng, diệt đi đối đối tượng, đó là phận sự riêng của thai của sông. Nó cũng biết cảnh đó nhưng mà nó hủy diệt đi cái cảnh đó, cái hại như vậy. Cho nên á, cùng biết cảnh với tâm, nhưng mỗi tâm sở có một cái phận sự riêng. Ví dụ như bây giờ một người, mọi người trong túi có một viên kim cương độ khoảng 30 viên, có không? Ai có không? Có giấu nha, đừng nói nha, bị chặn đường á. Người đó biết mình có viên kim cương 30 không? Người đó 30 viên á, họ biết viên kim cương đó chính là tâm đúng không? Phải không? Có người thứ hai biết sinh cho viên kim cương 30 viên rồi nha, chứ phải 10 carat đâu á, cho à. Ờ tâm lý là không cho đúng không? Ai ngủ mà cho không dám cho đâu. Rồi vì như vậy đó, cái tâm nó biết có gì cũng đưa mang đi đúng không? Mà lúc nó không cho đó, tức là cái tâm sở đó lận nó sinh khởi đúng không? Phải không? Bỏ sẻ sinh khởi đúng không? Đây lận này đó, cái sự bỏ sẻ nó sinh ra đúng không? Cái sự bỏ sẻ này biết cảnh là ba chục di cương bay về không? Biết không? Nhưng mà làm không sự nó sao? Giữ đấy nghe chú đúng không? Nhưng mà nếu mà cái cũng như bên kia như 30 phi đó đó, mà cái tâm này sinh ra tâm xã thì nên là tâm xã sinh ra này ra sinh nã hai cái khác nhau, hai phần sự khác nhau, nắm được cái này không? Cho nên những cái tâm sở cùng biết một cảnh nhưng chúng có những phận sự riêng nè. Thì khi chúng ta học những cái tâm sở đó, chúng ta coi những phận sự của nó, những cái trạng thái phận sự. Bây giờ cái phận sự nào cần thiết là giữ đấy, phận sự nào không cần thiết thì sao? Thì sao? Diệt hả? Những cái tâm sở nào có những phận sự cần thiết thì chúng ta giữ lấy đúng không? Phải không? Phải không? Dạ phải. Tất cả vô nghe hỏi lại nè, những cái tâm sở nào có cái phận sự tốt cần biết chúng ta giữ lấy phải không? Phải không? Phải. Những cái tâm sở nào có những phận sự xấu thì chúng ta diệt đi đúng không? Phải không? Có đó không phải là sao không phải? Hả? Không bao giờ có cái chuyện mà muốn diệt là diệt, mà cũng không bao giờ có chuyện muốn giữ là giữ. Không bây giờ có cho nó thất bại vô cùng cái bẫy nằm đó. Những cái tâm sở nghe là những cái tâm sở có một sự tốt thì mình giữ lấy phải không? Phải rồi, không cách nào giữ, không cách nào giữ được. Bởi vì nó đi theo lý vô ngã của nó mà, nó sinh lên thì nó phải diệt đi thôi, không cách nào giữ. Đừng muốn giữ nó là mình có quyền đúng không? Phải không? Mà mình có quyền á, vậy đi đúng theo cái lý vô ngã hay ngược lại lý vô ngã? Nó giữ được nó, giữ qua rồi, không giữ được đâu, không giữ được. Thì như thế nào? Bây giờ cái những cái tâm sở như phải làm sao? Tôi là cần độ tốt, cái độ tốt mà giữ không được thì sao đây? Làm sao có độ tốt được xài? Bây giờ cái tâm sở A nó có phần sự tốt đúng không? Phần sự tốt đúng không? Muốn có là phần sự này, thấy chưa? Nó giúp đỡ mình nhiều trong tu tập mà, nhưng không cách gì giữ nó. Vậy có cách nào giữ, có cách nào giữ nó không? Có không? không cách nào giữ được nó, chỉ có cách duy nhất mà thôi là tìm thấy được cái nhân, nhân sinh cái tâm này. Khi cần cái này đó, thực hiện cái này đúng không, thì tạo nhân này ra thì cái này nó có đúng không, thì cái đó có thì nó hoạt động này chỗ này đúng không, mình cần lấy cái này đúng chưa, mình muốn về phải tìm cái này. Để nhân sinh lên thì cái này cũng có chứ, phải không ạ? Nhân không có thì làm sao quả này có, mà quả này không có thì làm sao phần dữ này có, mà phần dữ là không cách nào giữ được, tại vì nó theo định luật vô thường của nó là nó phải tiêu diệt thôi. Không lẽ ăn lạc có ai không muốn ăn lạc không, có ai mà muốn mình khổ hoài không, cũng muốn ăn lạc không, nhưng mà có khổ không, muốn ăn lạc nhưng mà có khổ không, muốn giữ giữ đâu có được đâu, muốn mình vui hoài vui hoài vui hoài vui hoài có vui được không, bởi vì nó sẽ bị diệt theo cái lý do. Mà muốn nó vui hoài vui hoài đó thì nó là vậy đó, nhà ăn lạc trong thiền 7 ngày ra vẫn còn ăn lạc. Nó thật sự á vậy đó, cái đúng rồi. Nhưng cái diễn tiến của gì đó là sao, là những cái tâm hỷ thiền này sinh nở hoài không nên không có thể hoài đây sơ thiền đây đúng không, phải không ta, tâm sơ thiền nè, tâm sơ thiền có hiểu không, nó sinh khởi liên tục 7 ngày trong thời gian mà vậy đó, vậy đó ăn chú luôn thiền thì tâm sơ thiền này sinh khởi liên tục 1 ngày, 2 ngày, 5 ngày, 7 ngày liên tục. Mà tâm nảy sinh lên thì nó có sự an lạc đó. 2 ngày tâm nảy sinh lên thì an lạc thì có 2. Chứ cái gì đó không có giữ được mà làm cho cái tâm này sinh khởi liên tục. Nó có. Vậy cũng vậy. Bây giờ tâm sở AB vô tâm sở tham đi. Để có phần sự là ngừa tới khổ đúng không, tâm tham đưa tới khổ nha, tâm sở hỷ mới đưa tới sự thân quen nha, tâm sở thọ đưa tới việc cảm giác lấy được nhận được cái, mỗi cái nó có một sự khác nhau. Ví dụ là thọ, cái thọ hỷ á mình vui vui vui á là cái như cái phần sự của thọ là nhận lấy cái niềm vui. Cái phận sự của nó là như vậy đó. Còn cái tâm sở hỷ này nó làm cái vui, nó tạo ra cái món vui. Tâm sở này nó tạo ra món vui, tâm sở này nhận lấy cái món vui đó. Hai cái nó khác nhau, hai cái nó khác nhau, không có giống nhau rồi. Hiểu cái này không? Người tạo ra, người làm bơm, người đi bỏ bơm, hai cái. Có người làm bơm đi bỏ bơm là không cắt. Nó hiểu được kìa, cái phận sự nó là khác nhau. Mà muốn cho cái này á nó là xấu thì làm sao cho không cho nhân sinh này, nhân sinh lên nữa không có cơ hội sinh lên, không có cơ hội sinh lên. Mà nó không có cơ hội sinh lên thì cái tâm sở tham này nó không có cơ hội sinh lên. Hiểu cái này không? Thì cái phận sự á nó bám lấy, nó thắng thích, nó keo kiệt cái giữa, không cách nào có được. Thì những cái tâm sở nó có những cái phận sự á, loại cái nhân sinh nó rất cần thiết trong vấn đề tu tập hàng ngày. Ngay cả thiền cũng cần nó, mà ngay cả hàng ngày của bạn cần. Mà cái bỏ quên cái nhân sinh của nó, nhân sinh thứ hai ấy không có thường nghệ ba đát thân á, mà vợ ông chưa từng nói ba đát thân á, ba đát thân á mới gọi là nhân gần á. Và phần sự là đất chút ba thân á, cái phần sự đó. Mà cái phận sự á nó có hai loại, một loại phận sự thông thường, ngồi phân sự đặc biệt mình coi cái phân sự đặc biệt nằm đây. Phân sự thông thường á, phân sự này có hai loại nè. Thông thường đặc biệt, mà cần nhất là cái đặc biệt này. Thông thường cái đặc biệt là thí dụ như thế nào? Thí dụ như á, mẫu biết do muốn xây một cái cung điện này, thì ông bột công mà ông mới tập trung là hết ở thầy cai thầu gì đó xây cái đó, thì cái chung cái phận sự thông thường là xây cung điện đúng không, tất cả đều làm công tác này đúng không, bộ công quy động hết á, thì tất cả đều làm công tác này xây cái cung điện đúng chưa. À, nhưng mà hội sự đặc biệt này, trong cái nhóm tạo thầy á, thì nhóm thợ sơn, thợ sơn làm cái công tác của mình khác, thợ xây làm công tác khác, thợ mộc làm công tác khác, thợ sắt làm công tác khác, cái phận sự này nó khác. Chuyên cái này, chuyên cái gì? Chuyên, những người đặc biệt. Dĩ nhiên nó từng cụm, nhưng mà tất cả đều tập trung cái cái chung này, cái là cái thông thường này. Dĩ nhiên là ví dụ một trường đại học, một ông viện trưởng á, ông coi hết tổng quát đúng không, phải không, tất cả những cái khoa trưởng á cùng làm chung công việc và dạy dỗ các học sinh đúng không, phải không, có ông chơi cái khoa trưởng nào mà không dạy đâu, có ông thầy nào không dạy đâu. Để lấy công việc này gọi là công việc chung, tức là phận sự thông. Nhưng mà ông văn thì dạy văn, ông toán dạy toán, ông sinh ngữ dạy sinh ngữ, chứ bắt ông toán mà dạy sinh ngữ là thua luôn. Hiểu cái này không? Nắm được chưa? Thì cái đó được gọi là phận sự đã. Để mà trong cái hằng ngày tu tập hằng ngày, hoặc tu tập trong cái thiền quán, cần cái phận sự thời đó. Thì không được, tu làm sao tách đậu quả thôi, mà cái chung. Nhưng bây giờ cái này cần thêm anh chàng này vô, đẩy anh chàng kia ra. Cũng nghĩa là công trình này tới đây á, thợ sư không cần thiết nữa, đi về đi. Nữa này cần là thợ cái gì đó nha, thợ mộc bục đẻo sao cho qua văn. Tới đây phần thô xong rồi, thợ hồ về đi, thợ sắt về đi, thế còn để lại làm gì dư, hiểu chỗ này không? Thì cái khó ở chỗ đó, cái khó ở chỗ đó đó là lúc nào biết cần cái pháp nào để cho pháp đó sinh lên, và lúc nào cần phải giảm thiểu cái pháp đó để pháp tự nó không có. Mà muốn như vậy đó phải thấy cái nhân lần, phải chuyên chú nhân lần này. Bây giờ tôi muốn thì giác kia sinh lên mà chứ nghĩ hoài không cách nào vui được hết. Mà giờ thì giác kia không sinh lên thì tâm đạo không sanh lên được. Bởi thì giác chi nó mộng trong tỷ pháp giác chi đúng không, bắt buộc phải có trong cái tâm sơ quả này nè. Bây giờ việc cần thiết tôi kiếm được cái tâm sơ quả này, tâm sơ đạo này được không, việc cần thiết hôm nay luôn cả ngày mai luôn cả ngày mốt, và kiếm sẽ được cái tâm này, kiếm được tâm sơ đạo được không, sợ gì cần kiếm không, có phải không, hay là đây nó không còn phái, không phái là không có luôn nha. Bởi vậy năm kiến thức chưa có rồi tốt nghiệp đại học được không, được nha, năm thứ nhất nè, rồi tới năm thứ hai, năm thứ ba nè, năm tư mới tốt nghiệp nè. Vì bây giờ muốn có cái này á, mọi việc đầy đủ rồi thì thiếu thì giác gì. Chỉ khi nào ở cái trạng thái ngũ thiền này đó mới không cần nghĩ giác chi mà thôi. Gọi là ta tứ thiền này đó mới không cần nghĩ giác chi mà thôi. Nhưng mà ở sơ thiền á, chỉ thiền phải cần có thỉ. Để biết là thỉ giác chi mà bây giờ kiếm hoài thỉ giác chi không nên. Không nên là thiếu, không có đủ lực. Để chắc bắt đầu ạ. Thì nhạy bén nằm ở chỗ đó để đi giờ. Hiểu hả? Hiểu thật sao? Gọi điện thoại, hello, lên, làm. nghe mà phải sắc lên thì cái công việc này sao để cái này á, thì muốn biết vậy đó phải coi cái nhân thần, nhân nào sinh nên hỷ nhất đi, nhân nào sinh nên cái tâm sở hỷ nhớ đó, rồi tạo cái nhân đó, làm cách tạo được cái nhân ở gần đó thì hỷ nhất kia sinh tâm chứ năng đầu à. Cái quan trọng là cho đó ha, cho nên là hướng dẫn các vị rất là rõ ràng nha, đừng bỏ quên cái này nữa á. Trong cái nhân này nè, trong cái nhân gần này nè, trong cái nhân gần này nó có hai loại, trong nhân gần này có hai loại ô để trong cái nhân gần này gần gần nhất mình có hai loại, cái thô cái tế. Tức là cái thô á nhìn thấy trực tiếp cái đó liền, nhưng cái tế á phải suy ngẫm, mà muốn cái thô á thì cái thô đó, ví dụ như bây giờ quý vị nè, hiện nay quý vị nè gặp sư ngoài đường, quý vị biết xin mình không? Dạ biết. Biết không? Có ai không biết không? Gặp biết liền, cái đó nhân thô hay nhân tế? Một cái người nào đó nghe nói xin chứng minh, gặp xin ngoài đường, nghe mô tả hay giống mới hỏi ông đó phải xin chứng minh thôi. Đấy, cái đó nhân nó nhân gì? Nhân tế. Có nghĩa là nhân thô là trực tiếp gặp liền, và nhân tế phải gián. Đó là hai cái nè, hiểu cái này không? Cà phê này ngon. Cà phê này ngon. Rồi bây giờ nếu như quý vị uống ly cà phê vô, quý vị biết cái ngọt không? Để nhân nó nhân thô nhân gì? Bây giờ hỏi biết không? Nè, giờ phải suy ngẫm đúng không? Để nói cụ về là hiểu chưa? Cái trạng thái chúng ta cũng phải nhận thức cái trạng thái, bởi vì cái trạng thái tức là khai đất khai ná đó, cái trạng thái này thọ và lãnh nhận, thọ lãnh nhận, nhưng mà cái trạng thái cọ thỉ là làm phấn chấn, hay là nó tiếng vui vui vui vui, nó hạn như vậy. Thì khi mà thọ thỉ nó sinh lên á, cái vui vui nó sinh lên á, thì từ cái trạng thái này để xác định nó là cái tâm sở thỉ hay nó là thọ thọ thỉ, và không bao giờ được lần lại thọ thỉ khi nhận lấy nè. Còn cái tâm sở thỉ này để nó tạo ra ha. Bây giờ nhận á, có bao giờ quý vị cười không? Có không? Có bao giờ cảm thấy thân nó mát mẻ, nó sung sướng không? Cái đó là thọ hỷ hay là cái đó là thọ hay là tâm sở hỷ? Cái đó là thọ nha. Bởi vì nhận. Có bao giờ quý vị thấy cái tâm mình lăn lăn vui vui lăn lăn cái tâm á, vui vui vui vui không? Có không? Nó thọ hỷ hay là tâm sở hỷ? Hả? Thọ hỷ là tâm sở hỷ? Đó là tâm sở hỷ. Trên cái vui trong thiền không phải là cái vui cười cà cà cà cà đâu. Có nha. Cái vui trong thiền nó vui lên lên lên lên. Và khi ở trong trạng thái đó không có nhận thức được, mà khi xả tiền ra thân thể nó an lại, nó bây giờ nó mới chính là họ chứ họ. rõ ràng chúng ta thấy, rõ ràng chúng ta thấy cái gì nghe là sao đây? Nó có năm chi tầm đúng không? Tứ đúng không? Thủy đúng không? Lạc đúng không? Định đúng không? Sở thiện có năm chi thiền này đúng không? Phải chưa? Nếu như chi hỷ này là thọ hỷ, chi lạc này thọ lạc thì cùng một lúc có hai thọ hả? Phải không? Có đúng không? Nếu cho hỷ này là chi hỷ mà lạc là chi lạc thì cùng một lúc có hai thọ phải không? Không bao giờ, không bao giờ được. Cho nên ở trong cái sơ thiền này, cái trạng thái mà lân phải thọ hỷ không? Phải không? Ở trong cái trạng thái sơ thiền mà cái tâm mình vui vui lân á, phải thọ hỷ không? Không. Mà nó chỉ là tâm sơ hỷ. Bởi vì sơ thiền đâu có thọ hỷ, nó chỉ có thọ lạc mà thôi. Ở đây nó có chi lạc chứ là thọ lạc mà thôi. Đây là đi thọ, thọ có đi thọ. Mà chi hỷ đó là tâm sơ hỷ, cho nên ở khi mà trọng cái gây mà ở một trạng thái mà mình gọi là mình gắn liền với đề mục mà cái trạng thái tâm mình vui thì biết nó là tâm sở hỷ, không phải là rồi. Mà khi mà xả ra cảm thấy thân thể mát lạnh, kiểu là thân thể nó này kia đó, thì cái đó đó nó là thọ thân thể nhẹ nhàng, nó phải thọ không? Phải thọ không? Có thọ nào thọ nhẹ nhàng không? Cái thân thể nhẹ nhàng như vậy phải là thọ không? Có cái thọ nào thọ nhẹ nhàng không? Phải thì thọ nhẹ nhàng đúng không? Mà có tâm sở nào là thọ nhẹ nhàng không? Chứ hỏi lại, cái xả tiền ra đấy, đi mình đi thân thể mình nhẹ nhàng như vậy đó, cảm giác thấy thân thể mình nhẹ nhàng đúng không? Có không? Có. Như vậy cái đó phải thọ không? Phải không? Có thọ nào nhẹ nhàng không? Không, tại sao thọ? Vậy đó thọ gì? Vậy đó thọ gì? Bây giờ hành thiền đúng không? Hôm nào may mắn mà nghe pháp nó lên nữa, riu á, thả ra cái thân đi nhẹ nhàng, thân thể cảm thấy một bài bổng, cái đó phải thọ không? Phải không? Vậy có thọ nào thọ nhẹ nhàng không? Mà có phải thọ không? Giờ không biết nè, giờ xác định được này, có này có thọ nào thọ nhẹ không? Không vậy cái đó phải thọ không? Thọ. Nhưng đó là thọ lạc, nó là thọ lạc. Lại nghe cái ngôn từ nhẹ nhàng nghe nó bay lung tung mùng mùng, cái đó là thọ không? Thọ lạc. Cái thân của nó chỉ có hai thọ thôi, một là khổ, hai là lạc. Thân nhẹ nó khổ không? Thân cảm thấy nhẹ nhàng khổ không? Khổ thì nó chỉ có lạc thôi, chỉ có hai cái loại xuyên nó ra, không phải à? Thì thân nhẹ nhàng, thân nhẹ nhàng nó phải là thọ lạc không? Bây giờ cái cảm thọ về thân chỉ có hai, một là khổ, hai là lạc đúng không? Thân thể nhẹ nhàng nó khổ không? Thân thể còn lạc chỉ có hai à? Không phải anh này thì anh này đâu cái gì nữa. Vậy thân thể nhẹ nhàng á, nó là thọ lạc đúng không? Vậy nó phải là thọ không? Vậy mình chịu nghe nó thọ, có thọ nhẹ nhàng không? Sợ không biết mình nó sai hay đúng rồi. Tâm là tìm kiếm, tìm kiếm cái gì? Tìm kiếm cái đối tượng. Tâm là đưa tâm tới cảnh là tìm kiếm. Cái này ví dụ tâm này á, cái cảnh này nè, nó có hai loại nè, cảnh thô nè, cảnh thế nè. nè là cái ca sĩ ná cái ấn tướng nè, ấn tướng có hai loại, một loại thô một loại tế nè. Vị trí tâm này á, nó cái ngài ví giống như là con ong ra khỏi tổ hướng về cánh hoa nè, nó hướng về cánh hoa, cánh hoa ví như cảnh. Ở khi mà con ong tới cánh hoa ngoài là đáp xuống nó hút mật liền, không chuyện nó không xảy ra, nó chạy vòng vòng bay vòng vòng vòng vòng vòng vòng. Mới quan sát coi cái chỗ nào mới xuống không nó an toàn, nó đáp xuống thì cái lúc mà bay vòng vòng quan sát đó là tử tử ra cái hiểu ra. Bây giờ cái ấn tướng này có hai loại nè, một loại thô một loại tế nè. Cái loại tế là minh tâm, cần phải lộ cái thôi, giống như chúng ta thấy nè. Có ai thấy Phật Anh Tông không? Cái viên Phật Anh Tông ở phía bên ngoài nó thấy lên lần là nó rất là tròn hiểu không? Ở bên trong này có thấy nó có cái bông bông mà đề ở trong không? Có không? Thì cái trong này nó là thôi đấy, ở ngoài nó là mà muốn tìm cái bên trong này nó thấy được cái bên trong này nó phải cần cái này mà mặt tâm đúng không? Cái cục đá ở bên trong nó có vết nứt nhưng mọi người có cái lớp nó tét lại thấy không? Có thấy không? Sao phải? Cục đá nằm có vết nứt này người ta tét rồi nè, tét ở ngoài này có thấy vết nứt này bên trong không? Mình sao thấy được? Mà muốn thấy được phải lộ cái lớp này ra mới thấy được vết nứt bên trong đúng không? Hiểu cái này không? Thì cái bên trong này nè đó, cái ấn tướng này nó ở bên ngoài nó thôi như này, tâm nó trước tiên nó đưa tới ấn tướng này thôi, nhưng mà nó còn muốn coi bên trong, tìm kiếm ở bên trong cái tế trong này, thì khi nó lộ được cái này lại này ra mới có dễ dàng. Cái giai đoạn đầu nó cái gì á? Cái tâm tìm kiếm cái thô và tứ tìm kiếm tâm nước mà nó tìm cả thô tế luôn chứ không phải với chỉ quan sát đó thôi. Tâm cả thô lẫn tế nó phải làm gì? Nó phải làm gì? Tới khi mà cái tế nó hết rồi, nó không còn cái nào tế hơn nữa đó. Tại vì ông giữ anh đi thì có khác chơi, không cần biết nữa. Tức là tới cái mức độ nhị thiền rồi đó, nó không cần tầm tứ nữa. Tại vì tới đây nó hết rồi, nó tới mức độ rồi, gọi là nó tới không còn cái nào tới hơn nữa, thì tới đây đâu cần thiết ăn cái mặt nữa, về vị trí đi, hiểu không? Mà lúc đó chiếu nữa thì không cần anh quan sát nữa, tôi cũng thấy đó, tôi biết rồi, cho anh Tứ về vị trí luôn, hiểu chưa? Mà chưa hiểu thôi, mai mốt hiểu nha. Vậy. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ